Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, thư viện báo, chương 24. Trên thế giới con thứ nhất yêu quái, mỗi một cái sinh mạng đều nắm giữ linh hồn. Linh hồn cùng vật chất thuộc về hai loại hoàn toàn không giao giới tồn tại, không liên quan tới nhau, trừ phi thông qua ma lực ảnh hưởng. Linh hồn mới nắm giữ can thiệp thực tế năng lực. Ma lực là một loại lực lượng thần kỳ. Nó có thể cùng linh hồn kết hợp, sinh ra một loại tên là tinh thần lực sức mạnh. Siêu phàm giả có thể thông qua tinh thần lực can thiệp thực tế, sử dụng siêu phàm chi lực, không có dung hợp ma lực, từ đó sinh ra tinh thần lực linh hồn, không cách nào can thiệp thực tế. Linh hồn chỉ có thể can thiệp linh hồn tầng diện tồn tại. Trên bàn đốt đèn, Phương Tu là giờ phút này nằm úp sấp ở trên bàn hăng hái học hành cực khổ. Phương Tu có thể thề, hắn năm đó lúc thi vào trường cao đẳng, cũng không có như vậy cố gắng qua. Mỗi ngày trừ đi ngủ, liền ăn cơm đều là đang làm đủ loại siêu phàm lực lượng thí nghiệm cùng tổng kết. Phương Tu thông qua mỗi ngày giữ vững nghe phát thanh, cố gắng học tập, hăng hái hướng lên, cuối cùng là đối với siêu phàm kiến thức có nhất định lý giải. Tổng kết ra chính mình một chút ý tưởng, sau hắn liền lập tức bắt đầu đối với mình một chút ý tưởng tiến hành thử nghiệm. Chỉ nhìn thấy trên bàn, Phương Tu một mực coi là lá bài tẩy thánh giả chi giới, bị đặt ở trung ương, chiếc nhẫn màu bạc có xinh đẹp đường cong, ở dưới ngọn đèn phảng phất có thể nhìn thấy cao quang đang lưu truyền. Phương Tu từ lần trước lần đầu minh tưởng bên trong thức tỉnh một cái tên là linh hồn nắm trong tay năng lực thiên phú, mà nhà mình còn có một cái kỳ lạ quỷ hồn. Phương Tu liền đem chính mình trọng điểm đặt ở trên linh hồn, mà Phương Tu loại năng lực này chủ yếu tác dụng chính là chế tạo linh hồn. Không sai, Phương Tu hiện tại thử là so với chế tạo sinh mạng còn muốn cao cấp. Tuyệt đối được gọi là đào diêm vương góc tường cùng ăn cắp tạo hóa quyền năng cử động. Chế tạo linh hồn cũng không phải là vô căn cứ mà tới. Phương Tu nhất định phải nắm giữ ma lực mới có thể chế tạo ra linh hồn tới. Quả nhiên cùng ta đoán một dạng, linh hồn cùng ma lực, bản thân liền là một người có hai bộ mặt tồn tại. Không đúng, linh hồn là từ ma lực bên trong sinh ra, so với ma lực cao cấp hơn nhiều lắm tồn tại. Đây là suy nghĩ ánh sáng, là ánh sáng trí tuệ. Miêu, Phương Tu ôm lấy chính mình hôm nay mua một cái nhỏ mèo Moon. Nó một đôi không nhịn được con mắt màu đen trợn mắt nhìn Phương Tu, không ngừng giãy giụa. Phương Tu là xuyên thấu qua nó cái kia xinh đẹp màu đen mắt mèo, quan sát tỉ mỉ linh hồn của nó. Giờ phút này Phương Tu trong ánh mắt màu bạc đồng hồ lần nữa hiển lộ, đến từ trí cao vô thượng tồn tại khí tức hơi hơi hiển lộ, sợ đến con mèo nhỏ ngay cả động cũng không dám nhúc nhích. Thật giống như liền linh hồn đều đông lại, chỉ nhìn thấy mèo Moon linh hồn tản mát ra ánh sáng màu trắng, nhưng là bản thân nhưng là trong suốt, mà kết cấu cũng so với Phương Tu tưởng tượng muốn nhiều phức tạp, cũng không phải là cái gì qua loa nắn bóp ở chung với nhau đồ vật. Đây là một loại tinh tế thần kỳ tới cực điểm tạo vật, là sinh mệnh bổn nguyên nhất bí ẩn. Phương Tu đưa tay ra, ngón tay vũ động, đã nhìn thấy từ trong thánh giả chi giới xông ra ma lực ánh sáng, không ngừng tản mát ra, tia sáng kia tại trên mặt nhẫn như sương khói giấy rùa, lại thật giống như nước tại tự nhiên chảy xuôi, mà ngón tay của Phương Tu giống như nắm tượng bùn, đã nhìn thấy ánh sáng không ngừng chuyển hóa, ngưng kết, cuối cùng dần dần biến thành một loại tản ra nhàn nhạt huy hoàng vật trong suốt. Đây là Phương Tu lần thứ 13 thử nghiệm chế tạo linh hồn. Bất quá Phương Tu phát hiện, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, Phương Tu chế tạo ra linh hồn không có thân thể mang theo, cho nên tại chế tạo ra trong nháy mắt liền sẽ tản đi, giống như cùng người bình thường sau khi chết, linh hồn cũng sẽ không lưu trú thế gian, sẽ bị ý thức Gaia hấp thu, mà muốn ngưng kết ra có thể độc lập tồn tại linh hồn. Thoát khỏi ý thức Gaia bám vào lực, tinh thần lực của nó mức độ giá trị nhất định phải vượt qua 7 điểm. Đây cũng là bên trong dị giới phát thanh nói tới, chính thức chức nghiệp giả tinh thần lực mức độ, bởi vì trên địa cầu không có ma lực cùng ma vóng, cho nên cũng không có tinh thần lực. Phương Tu đổi cái xưng hô, xưng là linh giá trị vượt qua 7 giờ, linh hồn liền có thể độc lập tồn tại rồi, hoặc là liền giống như Trần Cẩn, nắm giữ siêu phàm vật phẩm bảo vệ linh hồn của mình. Lần này, tay của Phương Tu mới vừa dừng lại, đã nhìn thấy một cái tản ra ánh sáng linh hồn hư ảo hồn thể trôi lơ lửng ở trên mặt bàn. Nó nhìn qua ước chừng lớn chừng bàn tay, nhưng là đây là nòng cốt của nó. Phương Tu phỏng chừng, cái này cái linh hồn thể hình thể hoàn toàn tản ra, có thể đạt tới 2 tầng lầu cao như vậy. Cường độ linh hồn của nó có thể so sánh với được cho hơn 10 người tổ hợp. Cuối cùng thành công, cuối cùng thành công. Phương Tu thoáng cái nhảy cỡn lên, giống như một cái hài tử một dạng la to. Đây là hắn thứ nhất chế tạo ra, hơn nữa không có tự động tản đi linh hồn. Cái này làm cho Phương Tu kích động không thôi. Điều này đại biểu ý nghĩ của hắn thực hiện rồi. Hắn có lẽ có thể ở trong cái thế giới không có ma lực này tìm tới thuộc về con đường của mình. Phương Tu đưa ra ngón tay của mình, mắt thường không cách nào thấy rõ sở linh hồn cấp độ. Có thể nhìn thấy linh hồn của Phương Tu cũng theo trên ngón tay dọc theo một cái xúc tu đâm về đối phương. Chào ngươi, có thể nói chuyện sao? Phương Tu thử nghiệm cùng đối phương tiến hành giao lưu. Coi như là mới sinh ra linh hồn, cũng phải có một chút bản năng đi. Bất quá Phương Tu mới vừa chế tạo ra linh hồn không có phản ứng chút nào. Giống như một tảng đá, Phương Tu đem suy nghĩ của mình cùng ý thức hướng về cái này cái trong linh hồn dẫn nhập. Sau đó hắn lại phát hiện, linh hồn của đối phương căn bản là không có cách tiếp nhận những thứ này suy nghĩ. Càng không cách nào tồn trữ ký ức. Phương Tu nhíu mày một cái, tại quyển sổ bên trên tiếp lấy viết xuống suy đoán của chính mình. Bước đầu suy đoán, linh hồn khả năng không có chứa đựng trí nhớ chức năng. Phương Tu thoáng cái ngẩng đầu lên. Không đúng, Trần Cẩn liền nhớ đến khi còn sống ký ức. Cường độ linh hồn của nàng còn xa xa không có ta chế tạo ra cái này cái linh hồn mạnh mẽ đây. Phương Tu phát hiện chính mình vừa tìm được một cái khác đột phá khẩu. Đối với mình chế tạo linh hồn con đường, lại bước ra vô cùng trọng yếu một bước. Phương Tu vội vã chạy xuống lầu, mở ra đèn phòng khách quang, sau đó vén lên đi thông phòng ngầm dưới đất tấm ván. Đã nhìn thấy bên dưới ánh đèn sáng, ngươi là Phong Nhi, ta là Cát, dây dưa liên tục, còn không có đi xuống lầu. Phương Tu liền bị phía dưới kia truyền tới tivi âm thanh cho chán ghét. Trong nháy mắt, cảm giác toàn thân nổi lên một nhóm nổi da gà. Một đài rộng lớn trong máy truyền hình, giờ phút này đang phát ra Hoàn Châu Cách Cách, mà bên trong nhà không có bất kỳ ai. Nguyên bản đổ nát phòng ngầm dưới đất, để cho Phương Tu lấy tốc độ trang miếng ốp tường. Hơn nữa trên giường sàn gỗ, cộng thêm tốn mấy chục ngàn khối một bộ đầy đủ phục cổ phong cách đồ gia dụng. Nhìn qua vẫn là tràn đầy phong cách. Phương Tu nhắm mắt lại lần nữa mở ra. Đã nhìn thấy trong mắt màu bạc ánh sáng lóe lên. Lập tức nhìn thấy một cái ăn mặc quần áo Tây Phương tiểu nữ hài. Co rúm ở màu đỏ thắm trên ghế salon. Ánh mắt không nhúc nhích nhìn lấy cái này già cỗi phim truyền hình. Ta nói Trần Cẩn, ngươi có thể hay không xem chút có phù hợp ngươi lứa tuổi này. Đừng làm cho cùng 70-80 tuổi lão nãi nãi một dạng. Ta đã hơn 100 tuổi rồi. Cùng Phương Tu sinh sống nhiều ngày như vậy, Trần Cẩn cũng dần dần thói quen Phương Tu tồn tại. Có lúc còn có thể lạnh lùng trở về Phương Tu mấy câu nói. Bất quá đại đa số thời điểm đều là độc lưỡi hoặc là đít phương tu. Nhất là nàng dùng một tấm lãnh nhược băng xương mặt diễu cợt ngươi thời điểm. Ngươi còn không biết như thế nào phản bác nàng. Ngoạc kép, phương tu bị Trần Cẩn một câu nói. Nói á khẩu không trả lời được. Ngươi được ngươi châu bò. Phương tu không lời nào để nói. Hắn tuổi này, cho đối phương làm đời cháu, đều còn chưa đủ tư cách. Phương tu không nói, liền như vậy ngồi ở đối diện Trần Cần, ánh mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, trong con mắt tản mát ra màu bạc đồng hồ báo thức cái bóng. Thật giống như có thể xuyên thấu linh hồn, đem trên đối phương xuống đều cho nhìn thấu. Mà trên thực tế, phương tu đúng là làm như vậy. Hắn một hồi nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, nhìn một hồi hướng bắp chân của Trần Cần, một sẽ đối với ánh mắt của nàng mãnh nhìn, tiếp lấy lại cầm lấy quyển sổ vòng quanh Trần Cần đi một vòng. Một bên sờ lên cằm, vừa gật đầu thật giống như tại soi mói bình phẩm. Ngươi đang làm gì? Trần Cần giờ phút này không có xem tivi. Ánh mắt tới đây, đối với phương tu không chút kiêng kỵ ánh mắt. Trên mặt trở nên càng thêm lạnh lùng. Ta đang nghiên cứu linh hồn của ngươi có đặc thù gì? Tại sao cùng tiểu miêu tiểu cầu không giống chứ? Phương tu chút nào không biết mình cử động cùng hành vi. Quả thật là cùng biến thái không có khác biệt gì. Hoàn toàn đắm chìm trong chính mình đối với linh hồn bí ẩn theo đuổi bên trong. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Phương tu vừa mới dứt lời. Đã nhìn thấy bên trong nhà gối. Ly, điều khiển từ xa, cây chổi tất cả đều ném tới, đưa hắn chật vật đuổi ra khỏi phòng ngầm dưới đất. Tiếp lấy đã nhìn thấy cửa chính khóa trái, liền phương tu cũng không vào được. Alo, đây chính là nhà ta. Phương tu mới vừa nói xong, đã nhìn thấy cửa phòng mở ra. Phương tu mới vừa hoảng hốt chạy bừa, chạy mất dép bị ném ra, đập vào trên mặt hắn. Trên mặt phương tu để lại cái dấu dày về tới trong thư phòng. Mới vừa mặc dù hành vi có chút biến thái, nhưng là phương tu cuối cùng là biết rõ một chút liên quan với Trần Cẩn linh hồn chỗ bất đồng. So sánh với phổ thông linh hồn, kết cấu linh hồn của nàng phức tạp hơn, chia làm 7-8 cái bộ phận, tổ hợp lại với nhau, giống như thân thể của con người không có cùng khí quan một dạng. Phảng phất là bởi vì tại siêu phàm linh quang chiếu rọi bên dưới phát sinh biến hóa gì, cũng hoặc là linh hồn của nàng vốn là cùng người bình thường không quá giống nhau. Cái này 7-8 bộ phận có tác dụng là đại biểu trí tuệ, có chính là cùng ngoại giới câu thông, có dùng để chứa đựng ký ức, có chính là cảm tình cùng dục vọng ngưng kết. Đây là cái gì? Ba hồn bảy vía. Phương tu cảm thấy vật này như thế nào cùng cổ đại trong truyền thuyết người hồn phách có chút tương tự. Phương tu ở trên bàn thư phòng, dựa theo mới vừa từ Trần Cần trên cấu tạo linh hồn lấy được linh cảm. Đem chính mình chế tạo ra thứ nhất linh hồn tiến hành trọng tố. Đem kết cấu của nó tiến hành điều chỉnh. Cái này một làm, chính là 5-6 tiếng. Mãi đến 3 giờ sáng hơn 40, phương tu mới dừng lại. Ngày mai thử một chút, nhìn một chút nó ủng không có trí khôn, có thể chứa đựng kiến thức hay không. Nếu như có thể mà nói, liền đại biểu ta chế tạo ra một cái chân chính linh hồn sinh mạng rồi. Phương tu duỗi người, đem trên bàn linh hồn dùng một cái thủy tinh vải bao lại. Sau đó phương tu mới vừa đi không bao lâu, trong thư phòng liền truyền đến lạch cạch một tiếng, sau đó liền phát ra một tiếng thê lương tiếng mèo kêu. Bất quá thoáng qua rồi biến mất, mà phương tu bởi vì mệt không được, vừa nằm xuống liền ngủ mất rồi, mà phòng ngủ cách cũng khá xa, căn bản không có chú ý tới tình huống của bên này. Chỉ nhìn thấy một cái mèo mun đụng ngã lăn trong phòng ngủ nhựa thủy tinh, sau đó nguyên bản không nhúc nhích, không có bất kỳ phản ứng nào nhân tạo linh hồn, lập tức từ quả đấm lớn nhỏ, lan tràn tới tràn ngập toàn bộ phòng ngủ, màu trắng ánh sáng linh hồn chảy xuôi, vờn quanh, lấy con này mèo Moon làm trung tâm. Toàn bộ thư phòng đều giống như trở thành màu trắng ngân hà, ánh sao lóe lên. Khổng lồ linh hồn lực bao phủ lại màu đen mèo. Nguyên bản nó con ngươi màu đen, trong nháy mắt này cũng từ từ mọc lên màu trắng. Trong khoảnh khắc, nhân tạo linh hồn như cùng một dòng sông dài quán thâu vào bên trong thân thể của nó. Mèo ký ức, nhân tạo linh hồn, hoàn toàn dung hợp làm một thể. Vốn chỉ là phổ thông mèo ánh mắt, giờ phút này trở nên linh động tràn đầy cảm tình. Thông thường mèo trí lực khả năng chẳng qua là tương đương với 2-3 tuổi hài tử. Nhưng là giờ phút này, con mèo này thật giống như thay đổi giống như nhân loại. Thậm chí khả năng so với nhân loại càng thêm thông minh. Nó đem trong đầu của chính mình cùng nhân loại giao lưu ký ức toàn bộ sửa sang lại đi ra. Mấy tháng kinh lịch nói chuyện với nhân loại âm thanh, cái thế giới này hết thảy trong khoảnh khắc bị nó lần nữa cắt tỉa một lần. Nó nhảy xuống bàn, dọc theo cầu thang một đường mà xuống, sau đó theo mở ra cửa sổ và hàng rào bên trong nhảy ra ngoài. Rời đi thời điểm, nó trả về đầu nhìn một cái nhà này lầu nhỏ, trong ánh mắt lộ ra châm chọc. Cát, nhân loại ngu xuẩn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.